Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, chương 1841, phòng ba lại lên. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng dãy cây liễu chính ngã về phía sau, cùng đi theo hổ sĩ bóng người tướng sai, có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hắn an tĩnh một lát. Một lần nữa nhìn về phía Ngô Phiên, khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt. Trọng tường, ngươi bói một quẻ a, nhìn xem thiên tử Tây Trinh lại là kết quả gì. Ngô Phiên cười ha ha một tiếng, tựa ở xe trên vách, thần không dùng bói toán cũng biết là kết quả gì. Nói nghe một chút, Ngô Phiên ánh mắt có chút cổ quái, chủ công không biết lấy vì thiên tử Tây Trinh thật sự là cùng Khương. Người giao chiến a, chủ công đừng quên, Hàn Toại thế nhưng là Khương người phản quân lãnh tụ, cái gọi là Khương loạn thực cũng là Lương Châu thế gia chi loạn. Thiên tử cùng nhiều như vậy Lương Châu thế gia, Khương nhân bộ lạc hòa thân, Lương Châu còn có thể có bao nhiêu làm loạn Khương người? Còn có thể có cái gì chiến sự có thể nói? Cho dù có, cũng không cần thiên tử xuất thủ. Những cái kia Lương Châu thế gia thì sẽ ra tay tiêu diệt. Tôn Sách cười gật gật đầu. Ngô Phiên là khó được kỳ tài, nhưng hắn đối Lương Châu giải quá ít, lại cực hạn tại chính mình thị giác, không cách nào từ chỉnh thể nắm chắc Lương Châu dân chúng nổi dậy. Chỉ nhìn thấy Lương Châu thế gia ảnh hưởng, không chú ý hắn nhân tố, chỉ có thể dùng hội kê Sơn Việt làm loạn kinh nghiệm để suy đoán Lương Châu tình thế. Tuy nói nguyên tắc không thay đổi, thế nhưng là tình huống cụ thể khác biệt, khác nhau còn là rất lớn. Chỉ ít hội kê xung quanh không có tiên ti người dạng này ngoại địch. Trên núi Bách Việt chi dân cũng không giống như Khương người có rời núi cướp bóc nguyên động lực. Đông Nam đồi núi khu vực tuy nhiên khai phát không đủ, sinh hoạt không dễ, nhưng ấm no không thành vấn đề. Chỉ cần quan phủ không gây chuyện, Sơn Việt là không sẽ chủ động gây chuyện. Chẳng ai hoàn mỹ, không thể quá nghiêm khắc a. Trọng tường nghe qua Tống Kiến người sao? Ngô Phiên lắc đầu, Phù Phong Tống gia. Cũng không phải. Tôn Sách khoát khoát tay, đem Tống Kiến chuyện lớn gây nên nói một chút. Hắn vì thiên tử chuẩn bị mấy cái lễ vật, bên trong một cái cũng là Tống Kiến. Sớm tại Trung Bình năm đầu, Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát trước sau, Viên Thiệu bọn người còn không có mình địa bàn lúc, Tống Kiến ngay tại Phu Hãn xưng vương, buồn bực thanh âm đại phát tài, làm 30 năm bờ sông bài bình Hán vương. Dạng này sự tình chỉ có Lương Châu người địa phương rõ ràng, Trung Nguyên vương triều căn bản không biết. Ngô Phiên không rõ ràng cũng rất bình thường. Ngô Phiên nghe xong, nhịn không được cười lên. Lời nói mang theo sự châm chọc, Lương Châu thật đúng là tàng long ngoạc hổ a. Lương Châu núi, cao đường hiểm, cùng Dương Châu khác lạ, không thể quơ đũa cả nắm. Tôn Sách nhắc nhở, Dương Châu cũng đi ra xưng đế Hứa Chiêu, nhưng là hắn không tới 2 năm liền bị diệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Đồi núi dù sao không phải cao sơn, chỉ cần dưới triều đình nhẫn tâm, có tài lực, không có không thể bình định. Không giống Lương Châu những cái kia đại tuyết sơn, là thật không tốt đánh. Ngô Phiên mỉm cười gật đầu, cái này thật là phiền phức. Tuy nhiên thiên tử chưa chắc sẽ thân chinh, lại có thể trở thành một cái mủ loét, chí ít có thể kéo lại một bộ phận chú ý lực. Tống Kiến không diệt, thiên tử cuối cùng tâm hỏng từ khuất, bất quá chủ công cũng không thể đối Tống Kiến ký thác hy vọng quá dày. Dạng này người ngông cuồng đảm đương không nổi danh tướng nhất kích. Tống Kiến xác thực không thể hy vọng quá nhiều, nhưng tiên ti người thì khác biệt. Những thứ này đuổi cây rong mà cư du mục dân tộc mới thật sự là phiền phức. Tôn Sách than một hơi, có chút đau đầu. Hắn hiện tại có thể sử dụng tiên ti người đến kiềm chế triều đình. Thế nhưng là một ngày nào đó, hắn vấn đỉnh thiên hạ, những phiền toái này thì sẽ trở thành hắn phiền phức. đánh bại bọn họ cũng không khó. Khó là như thế nào ở trong sa mạc tìm tới bọn họ. Lương Châu không thể loạn, chí ít không thể rơi vào tiên ti người trong tay. So với U Châu, Lương Châu tiềm lực chiến tranh càng lớn. Lương Châu chiến mã cũng so U Châu chiến mã càng thích hợp giáp kỵ. Lương Châu ngựa lớn, hoành hành thiên hạ, đó cũng không phải là nói chơi. Ngô Phiên đồng ý Tôn Sách ý kiến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn suy đoán. Thiên tử Tây Trinh rất khó lấy được chính thức thành công. Nhưng thiên tử bên người không thiếu tài trí chi sĩ. Bọn họ rõ ràng Lương Châu tình thế, cũng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, sẽ không để cho thiên tử rơi vào đầm lầy, không thể tự thoát ra được. Bởi vậy, Tây Trinh đã định trước cũng là một cái cho người trong thiên hạ xem biểu diễn. Chỉ là để người tin tưởng Đại Hán còn có phục hưng khả năng. Đại Hán có hay không phục hưng khả năng thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người trong thiên hạ tin hay không. Người trong thiên hạ tin hay không? Khẳng định có tin, mà lại số lượng sẽ không thiếu. Dù sao có 400 năm cơ nghiệp, đối rất nhiều người mà nói, Đại Hán cũng là thiên nhiên tồn tại, mà lại đem tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Dù cho gặp phải một số khó khăn, hắn cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Dù là thiên hạ trên thực tế đã sụp đổ, từ trung bình năm đầu Hoàng Cân chi loạn tính lên, đến bây giờ cũng bất quá 20 năm. Đối với một cái tồn tại 400 năm đế quốc tới nói, cái này nhiều nhất là bệnh nặng một trận, cũng không phải là tử vong, vẫn là có thể chữa trị. Thiên tử rất trẻ trung, nhưng hắn xác thực biểu hiện ra một cái phục hưng anh chủ khí độ, sẽ nhận được càng nhiều người ủng hộ. Viên Đàm, Cổ Hủ bọn người chưa chắc sẽ tin, nhưng bọn hắn không sẽ rõ xác thực tỏ thái độ, mượn triều đình danh nghĩa kết thành liên minh, vây công Tôn Sách, sau đó phân mà ăn chi. Đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Chủ công, nếu như nói Đại Hán là lộc, vậy ngươi bây giờ cũng là một cái dê béo a. Tôn Sách cười nói, liền xem như một cái dê béo, ta cũng là sừng bên trên cột dao nhọn, khoác trên người lấy tinh giáp dê béo. Càng trọng yếu là, ta vẫn là một cái có trí tuệ dê béo. Tôn Sách trên mặt nhiều mấy phần sát khí, trọng tường. Chúng ta là người văn minh, nhưng chúng ta cũng không văn nhược. Nếu như bọn họ cho là chúng ta dễ khi dễ, vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Học một ít làm thế nào cái người văn minh. Ngô Phiên vỗ tay mà cười, chủ công, lời ấy rất được ta ý. Chính làm như thế, đã chủ công đã có chỗ an bài, thần thì không uổng phí miệng lưỡi. Hắn khom lưng theo trong ngăn tủ lấy ra một phần bản vẽ, trải tại trên bàn, dùng mấy khối sắc thái ban lan thạch đầu ngăn chặn, chủ công. Nói một chút Vệt Lăng sự tình đi, đối đóng đô tuyển chỉ vấn đề, thần còn có một số dị nghị. Tôn Sách liếc Ngô Phiên liếc một chút, có chút không hiểu. Sự kiện này đều đã bình tĩnh, làm sao Ngô Phiên còn không phục? Trương Hoành lập kế hoạch, lập đô Mạt Lăng về sau, làm lưu thủ trưởng sử Ngô Phiên thì rời trú Vệt Lăng. Đem đại bộ phận tinh lực dùng tại tân đô xây dựng phía trên. Tôn Sách xuất trình cái này hơn nửa năm thời gian, Ngô Phiên đi khắp phụ cận mấy huyện, thăm dò địa hình, vô cùng vất vả. Sau cùng thành quả ngay tại phần này đồ phía trên, Mạt Lăng xung quanh phát triển kinh tế không tệ. Trong vòng phương viên trăm dặm thì có 5 cái huyện, 300 dặm trong vòng lại có hơn 10 huyện. Tại Viên Mẫn chủ trì dưới, đối Lật Dương, Dương Tiện ở giữa thủy lợi tiến hành cải tạo về sau, lại tăng không ít đất đai, có thể trồng đỡ lấy một cái bồi đều lương thực cung ứng. Trường Giang ở bên, có thể đỗ đại hình tàu thuyền, đối với phát triển trên biển mậu dịch có tiên thiên ưu thế. Nhưng Ngô Phiên cũng xách một số ý kiến, chủ yếu một chút cũng là vùng này địa hình không hề tốt đẹp gì. Tứ phía đồi núi trải rộng, không thông gió, mùa hè sẽ phi thường oi bức. Đô thành có thể giống Sở Quốc Kim Lăng ấp một dạng xây ở trên núi. Bách tính khu cư trú lại chỉ có thể xây ở thấp bụi chỗ. Chủ công, thần hơi thông y thuật, biết rõ thấp hèn ẩm ướt chỗ dễ dàng nhiễm dịch bệnh. Đô thành là bách tính chỗ tụ họp, lại có tứ phương thương lữ, vốn là dễ dàng truyền nhiễm dịch bệnh. Nếu là ở này lập đô, dịch bệnh phát thêm, đối quốc vận ảnh hưởng cực lớn, không thể không có xem xét. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, năm trước trận kia đại dịch để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hắn cũng không muốn chính mình cũng thành trở thành tình hình bệnh dịch phát thêm chi địa. Cho dù là bồi đều cũng không thành, huống hồ Ngu Phiên cũng nâng lên hai điểm cũng để cho hắn cũng không dám xem thường. Một là Mạt Lăng oi bức, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Hậu thế Nam Kinh là chứ danh bếp lò một trong. Một là ảnh hưởng quốc vận. Nói một cách khác, ở đây lập đô, quốc vận không lâu, mà theo hắn biết, tại Nam Kinh đóng đô đại bộ phận đô quốc vận không hưng thịnh. Cơ hồ không có siêu hơn trăm năm, rất nhiều chỉ có 3-40 năm, không cao hơn nửa đời kỳ. Chẳng lẽ Mạt Lăng thật không nên đóng đô? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN